Sự rung động có chủ ý, chương 356, lấy cô ấy làm bia ngắm, người này không thể giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương ngạ tuần vẫn im lặng, người mở lời trước lại là Hạ Văn Lễ. Trợ lý Lâm, chuyện này chắc chắn chứ? Chuyện không chắc, tôi tuyệt đối không dám nói ra. Lâm Hạo Dương là người đã theo Hạ Tuần gần 10 năm, hành xử luôn thận trọng. Tôi biết bản thiết kế nhà tân hôn của Hạ Tiên Sinh và Hạ Phu Nhân do cô ấy đảm nhận, nhưng sự thật là cô ấy từng là trợ lý thực tập ở studio của chúng ta. Thầy Hạ là người đưa cô ấy bước vào nghề, thật không ngờ, cuối cùng lại xảy ra chuyện thế này. Sắc mặt của Hạ Tuần không có chút biểu cảm nào. Lâm Hạo Dương đưa tập tài liệu vừa điều tra được cho anh. Anh không nhận, mà là Hạ Văn Lễ cầm lấy, lật xem vài trang. Bên trong là bản so sánh thiết kế. Là người ngoài ngành, anh không thấy rõ quá nhiều điểm tương đồng. Nhưng có một số bố cục được khoanh đỏ, đúng là có phần giống nhau thật. Và trong bản thiết kế bị nghi ngờ sao chép kia, tên người đứng đầu ký tên tác giả chính là Tô Hàm Nguyệt. Anh đưa tài liệu cho chú Út, Hạ Tuần cầm lấy, lật xem mấy tờ. Lâm Hạo Dương tiếp lời, Tô Hàm Nguyệt hiện đang là một trong những nhà thiết kế được săn đón nhất trong ngành. Có rất nhiều người dõi theo cô ấy. Khi bản thiết kế kia vừa được công bố, tôi đã nhận ra điểm tương đồng nên định nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho tác phẩm của anh. Nhưng tìm hiểu ra thì đã muộn, trong số đó có một bức bản vẽ, phong cách đặc biệt giống anh. Chuyện này cũng là lỗi của tôi, lẽ ra nên sớm đề xuất anh đăng ký bản quyền, không ngờ lại để người ta thừa cơ. Dạo này cô ấy thường lui tới nhà cũ, rất có thể đã vô tình nhìn thấy bản thiết kế của anh. Thật quá đê tiện, anh yên tâm. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, kẻ đạo nhái nhất định phải bị treo lên cột nhục nhã. Dù cuối cùng không thể định tội rõ ràng, thì cũng phải khiến cô ta không thể tiếp tục tồn tại trong ngành này. Lâm Hạo Dương tức đến run người, phẫn nộ thay cho Hạ Tuần. Được rồi, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào nữa, Hạ Tuần lạnh giọng cắt ngang. Thầy Hạ, tôi biết anh từng rất quý trọng cô ấy, nhưng nhiều năm trôi qua, con người ta có thể thay đổi. Nhất là chuyện đạo nhái này, không thể dễ dãi bỏ qua. Tôi biết rồi, cô ta mà cũng dám đi tham dự cúp Tử Kim, đúng là không biết xấu hổ. Lâm Hạo Dương nghiến răng, có lẽ vì gần đây đang nổi tiếng, nên sốt ruột muốn tung ra tác phẩm ấn tượng để củng cố vị trí. Nhưng cũng không thể phản bội người đã nâng đỡ mình như vậy. Thấy sắc mặt Hạ Tuần âm trầm đến cực điểm, anh ta cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cậu về trước đi. Dường như còn điều muốn nói, nhưng Lâm Hạo Dương đành gật đầu rời khỏi. Hạ Văn Lễ nhìn chú Út, chuyện này là sao, chú không rõ, dạo gần đây Tô Tiểu Thư vẫn luôn ở nhà họ Thịnh để dưỡng thương, chắc cũng chẳng có thời gian vẽ vời rồi công bố thiết kế gì đó. Chỉ là, người có thể tiếp cận bản vẽ của chú Út thì lại rất ít. Chuyện này, có chút thú vị rồi đây, Hạ Văn Lễ trầm ngâm một lát, rồi khẽ cười, người dám làm chuyện như vậy. Hẳn phải biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa chú và Tô Tiểu Thư, hơn nữa nhất định là người trong studio gần đây có khả năng tiếp xúc với bản thiết kế của cô ấy. Thông thường, một nhà thiết kế sẽ rất coi trọng và bảo vệ bản vẽ của mình. Cũng chỉ vì thời gian gần đây Tô Hàm Nguyệt bị thương, mới để kẻ tiểu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, người đó hiện tại đang rất sốt ruột muốn nổi bật lên. Nếu không phải quá nôn nóng, cũng chẳng đến mức phải liều lĩnh như thế. Trong bất kỳ ngành nghề nào, đạo nhái đều là tội không thể dung thứ, bị cả giới quay lưng và phỉ nhổ. Giờ phạm vi đã thu hẹp, muốn xác định kẻ đó là ai, không phải chuyện khó. Hạ Văn Lễ nhẹ gõ ngón tay lên đầu gối, trầm giọng nói. Chỉ có điều, người này tâm địa độc ác, lại là người bên cạnh Tô Tiểu Thư. Chú à, người này, không thể giữ lại. Hạ Tuần gật đầu xác nhận, không phải Hạ Văn Lễ chuyện bé xé to, mà vì người kia chắc chắn biết rõ Hạ Tuần sẽ không dễ dàng truy cứu Tô Hàm Nguyệt, cùng lắm chỉ âm thầm chịu thiệt. Bởi một khi truy cứu, người bị ảnh hưởng đầu tiên chính là cô ấy. Nếu hắn chỉ muốn nổi tiếng, vậy thì tự đạo nhái cũng được rồi, đâu cần lôi kéo cô ấy vào. Việc đưa một cô gái lên làm bia đỡ đạn rõ ràng là một phép thử. Vì một khi có chuyện xảy ra, người đứng mũi chịu sào chính là Tô Hàm Nguyệt. Hiện tại, mối quan hệ giữa nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ khá tế nhị. Hạ Tuần dù muốn xử lý Tô Hàm Nguyệt, cũng phải dè chừng tiểu tổng giám đốc Thịnh. Hơn nữa, nếu Tô Hàm Nguyệt thật sự không đạo nhái, Thịnh Đình Xuyên chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ sư muội mình. Mà một khi chuyện này bị phanh phui, chỉ sợ cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Kẻ đứng sau nhân lúc hỗn loạn, rất có khả năng sẽ thoát thân an toàn. Cho nên, người này đáng chết. Hạ Tuần nghĩ đến tầng sâu ấy, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, cau mày nhìn sang Hạ Văn Lễ. Gần đây Trần Tối và Lý Khải có bận gì không? Cuối năm, họ đều khá bận, cho chú mượn dùng tạm. Hạ Văn Lễ hơi nhướng mày. Chuyện này giao cho Lâm Hạo Dương điều tra là được, sao còn phải điều động người của anh? Lẽ nào chú Út không còn tin tưởng Lâm Hạo Dương? Cảm thấy chuyện này càng lúc càng thú vị, Hạ Văn Lễ lần đầu tiên hiểu được cảm giác. Xem kịch, hóa ra lại dễ chịu đến vậy. Trần Tối bị gọi tới, nghe xong chỉ thấy mơ hồ. Ra, ngài không cần tôi nữa à? Tôi tận tụy theo ngài bao năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, đừng đem tôi tặng cho người khác thế chứ. Hạ Văn Lễ, không đuổi việc cậu, chức vụ ở công ty vẫn giữ nguyên, lương thưởng không thay đổi, chú Út sẽ trả thêm một phần lương khác. Thế thì tôi làm. Hạ Văn Lễ xử lý xong việc, vốn định sang phòng chế hương tìm Thịnh Thư Ninh, vừa gọi điện thì được báo cô đang ở tiền sảnh gặp mặt nhà thiết kế mới thay thế Tô Hàm Nguyệt. Thiết kế căn nhà tân hôn từ lâu đã hoàn tất, hiện giờ đã bước vào giai đoạn thi công. Phần này tôi đã sửa lại một chút, có thể là một ngăn tủ âm tường dạng kết bảo hiểm, thuận tiện cho cô và Hạ tiên sinh cất giữ vật dụng giá trị. Được, cứ làm theo ý thầy. Thịnh Thư Ninh tính tình hòa nhã, ánh mắt nghiêng nhìn sang liền thấy Hạ Văn Lễ, bèn đứng dậy giới thiệu. Đây là thầy Nhậm, Hạ Văn Lễ lần đầu gặp anh ta. Chào Hạ tiên sinh, tôi là Nhậm Nhất Minh, hiện là người đảm nhiệm phần công việc mà Tô Hàm Nguyệt để lại. Chào cậu, Hạ Văn Lễ âm thầm đánh giá đối phương, ánh mắt người kia khá mềm mỏng, nhưng cái cách dò xét lại mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không thoải mái. Sau này công việc của Tô Tiểu Thư đều do cậu tiếp quản hết, giọng Hạ Văn Lễ nghe như vô tình hỏi. Chỉ một phần thôi à? Nhậm Nhất Minh vô thức siết chặt bàn tay, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi vì căng thẳng. Vậy thì vất vả cho cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trách nhiệm của tôi, không có gì là vất vả cả. Cậu cũng làm thiết kế nội thất à? Chủ yếu là thiết kế kiến trúc. Vậy thì cùng ngành với chú Út tôi rồi. Hạ Văn Lễ nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa lịch thiệp. Nhìn cậu còn khá trẻ, sau này nhất định tiền đồ rộng mở. Hạ tiên sinh quá khen rồi. Nhậm Nhất Minh lần đầu gặp Hạ Văn Lễ, hoàn toàn không hiểu rõ con người anh. Chỉ là Thịnh Thư Ninh cầm tách trà nhấp một ngụm, trong lòng lại có chút ngờ vực. Anh ấy hôm nay khác lạ, anh gọi điện cho em là có việc, cô hỏi. Nghe nói hai ngày nữa có một cuộc thi tuyển chọn thiết kế kiến trúc, tiểu tổng giám đốc Thịnh sẽ tham gia. Em có muốn đi xem náo nhiệt không? Gần Tết rồi, bên tiệm đang tổ chức khuyến mãi, bận đến sắp ngập đầu. Chưa chắc đã có thời gian. Và lại, Thịnh Thư Ninh vốn không hứng thú với kiến trúc, chẳng khác nào người ngoài ngành. Nhậm Nhất Minh cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng thấp thỏm không yên. Hạ Văn Lễ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Thầy Nhậm cũng sẽ tham gia cuộc thi này sao? Nhậm Nhất Minh giật mình, tim đập lỡ một nhịp. Vâng, tôi là một trong những thí sinh. Vậy chúc cậu đạt được thứ hạng cao. Cảm ơn ngài đã chúc. Có lẽ là khí thế của Hạ Văn Lễ quá mạnh, Nhậm Nhất Minh không dám nán lại lâu trong nhà họ Hạ, vội vã cáo từ rời đi. Thịnh Thư Ninh lúc này mới chống cằm, nghiêng đầu quan sát chồng mình. Anh hôm nay nói nhiều thật đấy. Hạ Văn Lễ bình thường không thích nói chuyện với người lạ. Thầy Nhâm kia, có vấn đề sao? Còn chưa thể kết luận. Hạ Văn Lễ úp úp mờ mờ, cố tình giấu đầu mối. Mọi việc vẫn cần đợi kết quả điều tra. May mà chú Út yên trong thư phòng, không ra ngoài. Chứ thầy Nhậm này hình như cũng có ý với Tô Tiểu Thư. Lần trước ở bệnh viện em còn gặp anh ta, nếu lại để chú Út nhìn thấy, chắc lại đen mặt. Hạ Văn Lễ khẽ nhướng mày. Thì ra là hắn, xem ra cuộc thi hai ngày sau, thật sự sẽ có trò hay. Cách chương.